Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1206, chương 1231, cảm giác hạnh phúc. Đừng nghĩ lười biếng, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, chỉ ít trước viết 1000 chữ, không viết ra được tới, không cho phép ăn cơm. Lãnh Tuyết Đồng an vị ở Hạ Tân bên cạnh, vẻ mặt không tín nhiệm nhãn thần, trực câu câu theo dõi hắn, sẽ chờ xem Hạ Tân viết giấy kiểm thảo. Hạ Tân vẻ mặt im lặng hướng về phía trước mặt ta bốn giấy, nửa ngày cũng không thể biệt xuất nửa chữ đến. Kiểm tra, cái gì gọi là kiểm tra? Sai rồi mới gọi kiểm tra. Hắn căn bản không biết chính mình sai chỗ nào, làm cho hắn viết như thế nào kiểm tra. Hơn nữa viết cái loại này hy lý hồ đồ nói, hắn cũng không am hiểu. Hắn không am hiểu sáng tác, lại càng không am hiểu viết văn. Kiểm tra là kiểm tra, ăn là ăn, ngươi tại sao phải đem hai cái này dính vào đến cùng nhau đâu? Ngươi giọng điệu này làm sao cảm giác giống như trên tivi mụ mụ? Lãnh Tuyết Đồng lập tức liền sụ mặt xuống, mặt như băng xương nói, không phải ta đem hai cái này liên hệ với nhau, mà là ngươi làm sao lại không suy nghĩ một chút, người khác tại sao không để cho người khác viết, hết lần này tới lần khác để cho ngươi viết kiểm tra đâu? Bọn họ muốn giết ta. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, nói bậy. Lãnh Tuyết Đồng trừng mắt liếc hắn một cái nói, bởi vì ngươi đánh lộn biết không, cho ta khắc sâu nhận thức dưới sai lầm của mình, thật tốt đem kiểm thảo viết xong, ta muốn kiểm tra, không có biện pháp. Hạ Tân nghĩ thầm, lên mạng tùy tiện trích một phần a, đánh nhau kiểm tra còn chưa phải là lục soát một chút một sấp giày. Ngoài miệng lại nói, ngươi nhìn ta chằm chằm ta viết không được. Vậy được, ta đi nấu ăn, chính ngươi viết. Lãnh Tuyết Đồng cực kỳ thông tình đạt lý liền đứng dậy, sau đó đi trong tủ treo quần áo tìm dưới, tìm hai kiện ở nhà hiu nhàn, tương đối rộng rãi tu thân quần áo, đi ra ngoài thay quần áo. Chỉ là ở mở cửa thời điểm, vẫn không quên nói lên một câu, đúng rồi, lúc trở lại, ta sẽ kiểm tra. Ta là nói, lên mạng thăm dò kiểm tra, kiểm thảo đương nhiên muốn chính mình thật tình hối cải viết ra văn tự. Đừng làm cho ta phát hiện ngươi là sao, nếu không, ngươi liền chết chắc. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia phán định tiêu chuẩn đâu? Không thể một câu nói tương đồng, coi như ta chép a online nhiều như vậy chứ. Đề luận văn tốt nghiệp cách thức xử lý, ta sẽ cho ngươi cải chính, vượt lên trước sao chép tiêu chuẩn, liền cho ta đẩy tới viết lại. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi so với lão sư còn nghiêm ngặt a. Lãnh Tuyết Đồng nói xong cũng đi ra ngoài, tiện thể bang Hạ Tân cài cửa lại, lưu lại Hạ Tân một người ở bên trong hướng về phía A4 giấy đờ ra. Hạ Tân ngơ ngác nhìn A4 giấy một lúc lâu, chung quy không có thể viết ra nửa chữ tới. Cảm nhận được điện thoại di động rung động, liền lấy điện thoại cầm tay ra tới chơi. Có mấy cái tin nhắn ngắn, có bằng hữu bình thường tin nhắn ngắn, cũng có phòng ngủ. Hạ Tân nhất nhất đều hồi phục dưới, trong đó cũng có Yên Mị. Tin nhắn ngắn rất đơn giản, nói Hạ Tân thật lâu không có đi nàng ấy, chúc mừng hắn đạt được ước muốn, rốt cuộc tìm được mình muốn. Hạ Tân giản đoàn đáp một câu cảm ơn, hoàn toàn không minh bạch Yên Mị là thế nào nhìn ra được. Bất quá hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều, sau đó còn có Trần Mộng Kỳ, liên phát thật nhiều cái, hẹn hắn đi ra ngoài chơi. Hồn nhiên không nhìn Hạ Tân thường xuyên không để ý tới tình huống của nàng. Hạ Tân cũng cảm thấy vậy thời điểm nói với người ta rõ ràng. Chính mình thật sự là một cặn. Sau đó, là Trúc Hiểu Huyên tin nhắn ngắn. Kế, đến cuối cùng, quả nhiên vẫn là như vậy phải không? Cái tin nhắn ngắn này sau đó, Trúc Hiểu Huyên lại phát mấy cái. Hạ Tân cũng không có hồi phục. Sau đó, một điều cuối cùng tin nhắn ngắn là, sư phụ, ngươi không tính để ý đến ta rồi sao? Cái này kỳ thực làm cho Hạ Tân rất khó chịu. Hắn không phải là không muốn trở về, mà là không biết nên nói như thế nào. Đối với Trần Mộng Kỳ, Hạ Tân cũng không có nhiều lắm cảm tưởng. Hai người chỉ là đúng dịp ở trong tiệc rượu nhận thức. Lại hết ý bị Đinh Hạc quấy rối. Sau đó, Hạ Tân vì cố ý thêu dệt chuyện, mới cùng người ta làm dáng vẻ. Cuối cùng không rõ là tốt rồi lên. Nghĩ vậy, Hạ Tân mình cũng cảm thấy đi qua mình là biết bao cặn bã. Đối với vị này, hắn là không có gì tình cảm. Nhưng, đối với Trúc Hiểu Huyên cũng không giống nhau. Hai người đã trải qua đi qua nhiều chuyện như vậy. Trúc Hiểu Huyên ôn nhu săn sóc, thiện lương nhu thuận, hoạt bát phóng khoáng chờ. Các loại, đều thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Nhiều lần còn đều là Hiểu Huyên giúp mình. Ở đại hội thể dục thể thao bên trên cổ vũ chính mình. Ở phòng thay quần áo cởi quần áo giúp mình giấu giếm đi qua. Ở phòng cho thuê, thật nhiều, muốn nói không có cảm tình nhất định là giả. Hắn biết, Trúc Hiểu Huyên là vị mỹ lệ hiền lành cô gái tốt. Nếu như không phải gặp phải đã biết loại người, nàng nhất định có thể qua được rất hạnh phúc. Hạ Tân có điểm sợ. Trong lòng hắn rành mạch từng câu, một ngày nói một cách thẳng thừng, liền thực sự liền bằng hữu đều không phải làm. Tựa như, Nguyệt Vũ giống nhau, nói cái gì chia tay còn có thể làm bạn, cái kia đều là gạt người. Hạ Tân sợ, hắn sợ thân nhân ly khai, cũng sợ bằng hữu rời đi, hơn nữa sợ chính mình một tay tạo thành người bên người rời đi. Bởi vì hắn biết người bên người ly khai là có thống khổ dường nào. Hắn khi còn bé cũng đã nếm cả cái loại này khắc cốt minh tâm đau khổ. Cho nên, Hạ Tân là thật quấn quýt. Hắn không biết mình nên như thế nào tìm từ mới có thể cũng không ảnh hưởng quan hệ của hai người. Có thể làm cho Hiểu Huyên biết mình ý tứ. Hắn hy vọng về sau còn có thể làm bạn. Hẳn là không có khả năng a. Hạ Tân chán ghét xử lý thứ tình cảm này sự tình. Hắn cũng vẫn xử lý không tốt. Ở cảm tình phương diện, hắn cho tới bây giờ đều chỉ biết làm sai mà thôi. Hắn luôn cảm thấy, mỗi lần mình làm ra tuyển trạch, đều là một cái mới sai lầm bắt đầu. Hạ Tân đang tự trong lúc suy tư, liền thấy Trúc Hiểu Huyên gửi tới mới nhất một cái. 18:36 phân, ta ở cửa tiểu khu, coi như sư phụ không muốn lại để ý đến ta, ta cũng hy vọng, cuối cùng có thể nghe sư phụ chính mồm nói với ta rõ ràng, mới có thể chết tâm. Hạ Tân trong lòng cả kinh, cửa tiểu khu, lẽ nào, Hiểu Huyên biết cái này địa phương, nàng lại là làm sao mà biết được, ta chờ ngươi, đây là Trúc Hiểu Huyên câu nói sau cùng. Hạ Tân sửng sốt một chút, biết mình nên đi ra rồi, mặc kệ Hiểu Huyên là thế nào biết đến, mình cũng hẳn là đi gặp một chút nàng. Hắn vội vã mở ra Lãnh Tuyết Đồng cửa phòng, liền xông ra ngoài, còn ở trong phòng bếp nhìn chằm chằm sách dạy nấu ăn Lãnh Tuyết Đồng không hiểu nhìn hắn. Muốn làm gì, lười biếng sao? Hạ Tân cười khan nói, xin nhờ, là khoản này phá hủy. Ta không tốt viết, đi ra ngoài mua cây bút mà thôi. Trong phòng ta không phải còn có trung tính bút sao? Ta dùng không quen cái loại này bút. Ta thích đẹp lại đẹp cái loại này bút bi. Ngoặc kép chấm chấm. Chữ không thấy ngươi viết vài cái. Sự tình ngược lại là thật nhiều. Lãnh Tuyết Đồng tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt. Hạ Tân cười khan. Đi tới huyền quan chỗ vội vã bắt đầu mang giày. Còn có, Tuyết Đồng, y phục thật là đẹp mắt. Lãnh Tuyết Đồng ăn mặc tương đối mát mẻ thiếp thân áo mỏng. Tơ tằm quần áo dán chặt nàng tuyết bạch tuyết trắng da thịt. Trên y phục chạm rỗng một chút xinh đẹp tinh xảo hoa văn. Lộ ra một chút mỹ lệ tuyết nộn da thịt. Nhìn qua tương đối xinh đẹp. Đương nhiên. Người càng xinh đẹp, Lãnh Tuyết Đồng đầu tiên là vui vẻ, lập tức mang theo vài phần vẻ mặt ngượng ngùng che giấu một dạng chừng Hạ Tân liếc mắt. lấy lòng ta cũng phải tràn ngập 3.000 chữ. Đừng nghĩ sinh ra, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi xem ngươi, làm sao cái gì đều có thể liên lạc với kiểm tra. Ta đây nhưng là phát ra từ nội tâm khen ngươi. Hạ Tân nói xong, liền vội vã ra cửa. Nếu như Thư Nguyệt Vũ ở, nàng thì sẽ biết, Hạ Tân người này a, một làm chuyện trái lương tâm, sẽ lấy lòng người, đột nhiên lấy lòng lời của nàng, chỉ định là lại làm cái gì chuyện trái lương tâm. Chỉ tiếc, Lãnh Tuyết Đồng cũng không biết, hắn tay trái cầm cuồn cuộn nổi lên mỹ thực sách, tay phải cầm cái muôi, phụ trách tăng thêm muối dầu tương giấm. Mặt trên đảo chính là xương sườn kho phương pháp luyện chế. Lãnh Tuyết Đồng hướng về phía bên trên bước. Đi, từng chút một tăng thêm đồ đạc. Cuối cùng là, thêm muối vào, xì dầu, đắp lên nồi, nước ấm nấu xương sườn. Muốn nấu nửa giờ, đem thủy nấu cạn phân nửa. Muốn nửa giờ à, Lãnh Tuyết Đồng nói, đậy lại qua cái, sau đó mắt liếc đồng hồ trên tường. Thầm nghĩ, 6:43, cũng chính là muốn nấu đến 7:13. Sau đó, nàng mỹ hảo thân thể liền hướng tủ bát góc nhà lại gần dưới. An tính cùng đợi, nếu như là những người khác, loại thời điểm này, đại khái sẽ đem món ăn này bày đặt, dùng bực này đợi nửa giờ, đi làm những thứ khác đồ ăn, bất quá Lãnh Tuyết Đồng cũng sẽ không làm như vậy. Nàng biết mình tài nấu ăn không được, một làm nhiều sẽ loạn. Nàng được từng đạo đồ ăn tới, trước tiên đem trong tay làm xong. Cho nên Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy cùng đợi. Nàng một món trong đó rất muốn làm chuyện, chính là làm ra một đạo có thể để cho Hạ Tân thật tình khích lệ đồ ăn, mà không phải vì lấy lòng lời nàng nói. Đầu lưỡi nàng vẫn khỏe, mình làm thế nào chính mình cũng không phải không nếm ra được. Nàng hy vọng mình có thể làm ra, làm cho Hạ Tân ăn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, vẻ mặt hưởng thụ biểu tình đồ ăn. Nàng cảm thấy, nói vậy, mình cũng nhất định sẽ rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Nàng muốn biết cái loại cảm giác này. Cho nên, Lãnh Tuyết Đồng ở trên mặt này là dốc hết sức, dị thường chấp nhất. Lãnh Tuyết Đồng chợp mắt biết, lại nhịn không được mở một con mắt, mắt liếc trên tường lịch ngày, xác định xuống hôm nay ngày tháng, sau đó lại nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nàng chưa từng phát hiện, thì ra thời gian là vật quý giá như vậy. Nàng nhớ lại chính mình từ trong nhà đi ra lúc tình huống, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.